anh đi anh bỏ em, không gửi lại một lời trăn trở. Em khóc như trời mưa, em khóc như trời mưa. Ôi tiếc thương kỷ niệm kia mấy cho vừa. Hôm sau em sang nhà anh tìm anh, hôm sau cây xoan ngoài hiên còn xanh. Anh còn ở đó như tình em còn muốn thuở. Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ, anh vẫn cho đời không như là mơ. Đêm sau em nằm mơ, mơ thấy anh vừa quên tình này. Anh đi anh phụ em, đang giữ cuộc đời đầy ngang trái. Cho đến muôn ngàn sau, em biết tin vào đâu. Khi trái tim bồi ngồi từ mối duyên đầu. Hôm sau em sang nhà anh tìm anh, hôm sau cây xoan ngoài hiên còn xanh. Anh còn ở đó như tình em còn muốn thuở. Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ, anh vẫn cho đời không như là mơ. Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Mơ, mơ thấy cây mọc xanh đường làng. Cây thi nhau nở hoa, hoa đón chào một trời tươi sáng. Anh bước trên đường hoa, em bước trên đường hoa. Anh cưới em vào một ngày nắng chan hòa. Hôm nay em sang nhà anh tìm anh, hôm nay cây xoan ngoài hiên còn xanh. Anh rời nơi đó biết vội mấy lời ngoài ngõ. Nhắc về câu chuyện nằm mơ, anh vẫn cho đời không như là mơ. Đêm sau em nằm mơ, mơ thấy anh vừa quên tình này. Anh đi anh phụ em, đang giữ cuộc đời đầy ngang trái. Cho đến muôn ngàn sau, em biết tin vào đâu. Khi trái tim bồi ngồi từ mối duyên đầu. Hôm sau em sang nhà anh tìm anh, hôm sau cây xoan ngoài hiên còn xanh. Anh còn ở đó như tình em còn muốn thuở. Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ, anh vẫn cho đời không như là mơ.